Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 91 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Nhạc Nhung nói với anh Liệt cô đã biết anh là Tổng thống nước A, muốn cùng anh đối mặt mọi chuyện, có thể bên cạnh bảo vệ anh. Trong lúc này Tường Linh Nhi lại bị bắt cóc, không để lại chút dấu vết nào. Động cơ khiến Tường Linh Nhi giết người là do cô bị dùng thuốc kích thích hưng phấn nên gây ra ngộ sát. Hung thủ phía sau vẫn chưa lộ diện. Mọi chuyện sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 91 của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ ăn trưa, Trần Nhạc Nhung đã sớm tìm được một chỗ tốt. Nhìn thấy chị Yến đang xoa đầu đi vào, cô lập tức vẫy tay. Chị Yến, em giúp chị tìm được một chỗ ngồi ăn cơm rồi này. Ồ, Yến đáp lại một tiếng, vẻ mặt bơ phờ đi tới bên cạnh Trần Nhạc Nhung, lại xoa xoa cái đầu sưng và cái cổ đau nhức. Có lẽ tối hôm qua ngủ bị sái cổ rồi, ngày hôm qua không chỉ có cổ bị đau nhức mà đầu cũng choáng váng. Làm gì có chuyện ngủ bị sái cổ chứ, rõ ràng chính là bị người khác hạ thuốc mê, chỗ đó vẫn còn tác dụng của thuốc cho nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trần Nhạc Nhung biết rõ tình huống nhưng cô không thể nói ra. Cô chỉ có thể chu đáo chuẩn bị thuốc giải cho Yến. Chị Yến, chị uống canh trước đi, uống cho ấm cơ thể, như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều. Yến cũng không khách khí, nhận bát canh uống một hớp lớn, nước nóng chảy vào bụng, trong nháy mắt nhiệt độ lan truyền khắp toàn thân. Yến thở dài. Hũ sấm nhỏ, có em ở đây thật tốt, chị sống chung với đại tráng Tiến mấy năm rồi, vẫn chưa nhìn thấy hai người bọn họ chu đáo như vậy. Ai đang nói xấu chúng tôi đấy? Đại tráng bưng hộp cơm ngồi đối diện với các cô. Hũ sấm nhỏ, em tuyệt đối đừng nghe Yến nói lung tung. Thật ra anh rất săn sóc. Anh nói cho em biết, nếu người nào làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy rất tỉ mỉ. Cậu săn sóc thì như thế nào? Săn sóc của cậu có thể thu hút sự chú ý của hũ sấm nhỏ chúng ta sao? Tôi nói cho cậu biết, hũ sấm nhỏ của chúng ta sớm đã có người mình thích rồi. Yến không chút lưu tình cắt đứt bệ đài của đại tráng. Sao có thể chứ? Đại tráng không muốn tin hũ sấm nhỏ đã có người mình thích. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, cô ấy là một cô gái xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Cô ấy có thể vừa ý với một người trong số đó cũng không phải là không thể. Bộ dạng của cậu ngay cả tôi cũng không thích, vậy mà cậu còn muốn hũ sấm nhỏ của chúng ta thích cậu. Tiến bưng hộp cơm ngồi xuống, gia nhập vào chiến đội làm tổn thương đại tráng. Tiến, cậu nên chú ý cách dùng từ của cậu, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Đại tráng hung hăng trừng mắt nhìn Tiến. Tôi chính là muốn nói với cậu như vậy, có bản lĩnh thì cậu tới đây cắn tôi đi. Có lẽ Tiến coi đại tráng là một quân tử dùng miệng không dùng tay. Trần Nhạc Nhung đang ăn cơm, nghe bọn họ nói anh một câu, tôi một câu, anh làm tổn thương cũng làm tổn thương anh, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh Liệt của cô. Tối hôm qua hai người bọn họ đã nói rõ những chuyện nên nói, anh Liệt cũng dùng bộ mặt thật của mình để gặp cô, như vậy thì cho dù con đường phía trước có gập ghềnh như thế nào cô cũng sẽ tin không có chuyện gì có thể chia cắt được bọn họ nữa. Lúc nghĩ đến anh Liệt, khóe miệng của Trần Nhạc Nhung không tự chủ được hơi nhếch lên, cong lên một đường cong rất đẹp. Hũ sấm nhỏ, ngay cả em cũng cười anh sao? Những người khác nói anh cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga thì thôi đi, bây giờ Trần Nhạc Nhung còn đang cười trộm anh. Trong lòng đại tráng không thể nén giận được. Hả? Trần Nhạc Nhung hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ đại tráng đang nói gì, mỉm cười nói. Đại tráng, lúc nãy chị Yến đã nói rất rõ ràng rồi, tôi đã có người mình thích. Con người của tôi vẫn luôn một lòng, đã nhận định người đó chính là chuyện cả đời mình. Vì vậy ngoại trừ anh ấy, tôi thật sự không cho rằng người khác có đủ tư cách theo đuổi tôi. Không phải người khác không tốt, mà trong lòng tôi anh ấy thật sự quá ưu tú. Từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã là một đứa bé rất có chủ kiến, chuyện cô đã nhận định sẽ rất khó để thay đổi. Sau khi cô nhận định là anh Liệt, trong đầu chỉ nghĩ đến một mình anh. Trái tim cô rất nhỏ, nhỏ đến mức trong thế giới tình yêu chỉ chứa một người như vậy. Đại Trắng tỏ vẻ không phục. Hũ sớm nhỏ, bây giờ em vẫn còn nhỏ, đợi sau này khi em gặp những người con trai ưu tú hơn, em đừng có hối hận đấy. Người con trai ưu tú hơn? Trần Nhạc Nhung mí môi khẽ cười, phóng tầm mắt nhìn xa xa. Trong nước à, còn ai có thể ưu tú hơn ngài tổng thống của bọn họ chứ? Ngược lại, trong lòng cô không hề có ai. Có phải em cảm thấy anh nói rất đúng không? Đại Tráng hơi đắc ý nói. Hũ sớm nhỏ, nhân lúc còn trẻ em nên yêu đương một vài lần, đừng để sau này già rồi phải hối hận. Đại Tráng, tôi không đồng ý những lời này của cậu. Yến ngắt lời nói. Đàn ông mấy cậu muốn quen nhiều bạn gái, nói trắng ra các cậu chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Điện thoại đặt trong túi Trần Nhạc Nhung rung lên hai lần, cắt đứt cuộc thảo luận của bọn họ. Cô mỉm cười xin lỗi. Thật xin lỗi, em đi ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại vẫn gọi tới như thường lệ, báo cáo những chuyện có liên quan đến Tưởng Linh Nhi. Sau khi nghe xong một lúc lâu, Trần Nhạc Nhung vẫn chưa thể bình tĩnh được. Trái tim cô bị bóp chặt, từng làn sóng đau đớn cứ ập tới. Cũng không phải chuyện của Tưởng Linh Nhi khiếp sợ như thế nào, mà là chuyện của Tưởng Linh Nhi có liên quan đến vụ án đẫm máu xảy ra vào một năm trước ở nước A. Trong vụ án đẫm máu một năm trước, người chết chính là người có quyền lực cao nhất trong cơ cấu nước A, lúc đó đã chấn động toàn bộ tập đoàn trung tâm của nước A. Bởi vì chuyện này có liên quan đến mấy tập đoàn nắm giữ quyền lực lớn nhất của nước A, cho nên đã bị phong tỏa tin tức. Bởi vậy, cho dù là Trần Nhạc Nhung đã điều tra rất nhiều chuyện có liên quan đến nước A, cũng điều tra rất nhiều chuyện có liên quan đến quyền Nam Dương, thế nhưng đối với chuyện này, cô chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như cô biết, thì tất cả người dân trong nước đều biết chuyện này. Những năm gần đây, quyền Nam Dương từng bước leo lên vị trí tổng thống này. Con đường này có biết bao nhiêu nguy hiểm, cô hoàn toàn không hề hay biết. Cô cũng nghĩ tới con đường này sẽ không hề dễ dàng, thế nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, là sao cô quá khinh thường cuộc đấu tranh chính trị. Một năm trước, cùng xảy ra một vụ án đẫm máu, còn có một âm mưu với kế hoạch giết người chấn động trời đất. Ngày hôm đó, khi Tổng thống nước A cùng phu nhân và một số quan chức cấp cao quan trọng cùng nhau tham gia một hội nghị. Sau khi hội nghị kết thúc, bọn họ bị ngăn cản bởi một nhân viên bảo vệ đột nhiên xông tới. Bọn họ còn chưa kịp nói gì đã bị trúng đạn mà chết. Lúc đó, phu nhân của Tổng thống nước A chính là mẹ của quyền Nam Dương, bị một phát súng bắn vào tim chết tại chỗ. Lúc quyền Nam Dương nhận được tin tức, mẹ của anh chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Bà muốn nói điều gì với anh, thế nhưng đã không còn sức để nói ra tiếng. Anh ôm mẹ của mình, trơ mắt nhìn mẹ mình co giật mấy lần trong ngực mình, rồi chút hơi thở cuối cùng chết không nhắm mắt. Cũng vào ngày hôm đó, nhà họ Long, một thế gia nổi tiếng, vẫn luôn ra sức ủng hộ quyền Nam Dương, bị tiêu diệt. Long Duy, cậu chủ nhà họ Long, người anh em tốt nhất của quyền Nam Dương, sống chết không rõ. Trong vòng một ngày, quyền Nam Dương vừa mất mẹ, vừa mất đi người bạn tốt nhất của mình, cũng mất đi người ủng hộ đắc lực nhất để ủng hộ anh leo lên ghế tổng thống. Trong vòng một ngày, anh đã mất đi rất nhiều thứ. Chỉ nghĩ như vậy, tim của Trần Nhạc Nhung đã đau như cắt. Huống hồ anh Liệt lại thật sự trải qua tất cả. Chẳng trách anh Liệt vẫn luôn không muốn quen biết cô một cách thoải mái. Chẳng trách anh Liệt vẫn luôn muốn nói lại thôi. Chẳng trách anh Liệt vẫn luôn đổi sang một thân phận khác khi gặp cô. Không phải anh Liệt không coi trọng cô, mà là anh Liệt quá coi trọng cô. Chắc chắn là do anh sợ chuyện của một năm trước sẽ tái diễn một lần nữa. Anh đã mất đi mẹ của mình, mất đi người anh em tốt nhất của mình, nhất định là anh cũng sợ mất cô. Lúc đó, đối với anh Liệt mà nói, anh đã mất đi những người quan trọng như vậy. Không có một ai ở bên cạnh anh trò chuyện. Có lẽ những ngày đó anh đã chịu rất nhiều khó khăn. Nghĩ đến những việc này, Trần Nhạc Nhung thực sự rất hận bản thân tại sao không sớm đi tìm anh Liệt. Nếu tại thời điểm đó, nếu cô tìm thấy anh Liệt, vậy thì anh sẽ không cô đơn nữa rồi. Anh vẫn còn có cô ở bên cạnh, ít nhiều anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô biết rất rõ rằng mình không có khả năng khiến thời gian quay ngược, cô cũng không thể quay lại thời điểm đó để giúp đỡ anh Liệt. Những chuyện đã trôi qua thì trôi qua rồi. Vậy thì cô phải trân trọng hiện tại. Cô muốn cho anh Liệt biết rằng anh ấy vẫn còn có cô, sau này cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô chủ, trong điện thoại Thường Lịch gọi vài lần Trần Nhạc Nhung mới sực tỉnh lại. Ừ. Trần Nhạc Nhung hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc. Thường Lịch, cảm ơn anh vì đã nói với tôi nhiều như vậy. Cũng xin các anh sau này hãy giúp tôi bảo vệ ngài Tổng thống, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ngài ấy. Tôi tuyệt đối không muốn anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Nói xong cô cúp điện thoại, ngước nhìn bầu trời khi mặt trời đang lặn, khẽ nói. Anh Liệt, trước kia anh chính là người bảo vệ em trước, sau này em sẽ bảo vệ anh. Trần Nhạc Nhung bật camera của điện thoại, chụp một bức ảnh tự sướng xinh đẹp, chỉnh sửa ảnh và thêm đoạn văn bản lên trên. Vừa ăn xong, ngồi bên ngoài lều phơi mình dưới ánh mặt trời, nhớ người mà tôi thích, để anh ấy biết rằng dù tôi ở đâu, trái tim tôi vẫn ở bên anh ấy. Sau khi chỉnh sửa xong, Trần Nhạc Nhung gửi nó cho Quyền Nam Dương. Cô chỉ thích anh, nếu thích thì phải nói với anh, để anh biết được, như vậy anh sẽ không cô đơn nữa. Chẳng mấy chốc, Trần Nhạc Nhung đã nhận được hồi âm từ Quyền Nam Dương. Nhóc con, người mà em đang nhớ cũng đang nhớ em. Anh ấy bảo anh nói với em rằng, dù anh ấy ở nơi đâu, trái tim anh ấy vẫn ở bên cạnh em. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh đã nói với em, ngài chủ tịch yêu thương của em. Gõ chữ lần nữa, Trần Nhạc Nhung ấn gửi, đôi môi hơi nhếch lên khẽ mỉm cười. Anh Liệt của cô ngày càng biết ăn nói rồi, dưới sự dạy dỗ của cô nhất định anh sẽ càng biết cách nói những lời ngọt ngào để dỗ dành cho cô vui. Có điều ngộ nhớ anh ấy học được cách ăn nói, sau này sẽ đi dỗ dành những cô gái khác vui thì phải làm sao đây? Hũ giấm nhỏ, thức ăn đều nguội mất rồi. Bên kia đại tráng hét khàn cả giọng, đến ngay đây. Trần Nhạc Nhung lắc đầu, đứng dậy phủi bụi trên người, chạy tung tăng đến quán ăn. Cùng lúc đó, Quyền Nam Dương đang ở trong Bắc Cung, nhìn thấy tin nhắn của Trần Nhạc Nhung, gần như có phản ứng giống hệt Trần Nhạc Nhung, đôi môi hơi nhếch lên, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh chỉ hơi nhếch lên, không cười lớn. Lâm Thành Thiên đẩy cửa văn phòng ra vội vã nói, ngài Tổng thống, nhà họ Tưởng đã phát đoạn video giết người của cô Tưởng ra ngoài rồi. Có vẻ như họ nghĩ chúng ta đã che giấu cô Tưởng. Xem ra họ không thể ngồi yên được nữa rồi. Quyền Nam Dương cười nhẹ, ông ta muốn phát thì để chúng ta phát. Kẻ giết người là người của nhà họ Tưởng, nạn nhân cũng là người nhà họ Tưởng. Tôi lại muốn xem có phải tất cả mọi người trên thế giới đều bị mù rồi không. Ông lão của nhà họ Tưởng đúng thực là nhân vật nguyên lão lập quốc, đã cùng Quyền Nam Dương giành giang sơn. Điều đó không tệ, ông cũng quản lý bình quyền trong nhiều năm cũng không hề sai. Thậm chí quyền lực của ông còn làm lu mờ ông chủ của nhà họ Quyền, nhà họ Tưởng suýt chút nữa đã trở thành lãnh đạo đất nước. Nhưng lịch sử chính là lịch sử, không có nếu như hoặc có lẽ. Nhà họ Tưởng cuối cùng cũng không địch nổi nhà họ Quyền. Nhà họ Quyền đã đảm nhận vị trí tổng thống của một quốc gia. Ba thế hệ của nhà họ Tưởng, người leo lên vị trí cao nhất vẫn là ông lão Tưởng. Các con và cháu của ông không biết tranh giành, lại không có ai trong số họ giữ chức trong bộ phận trung tâm. Vì vậy, khi ông lão Tưởng đến tuổi phải từ bỏ quyền lực của mình, không ai trong nhà họ Tưởng của họ có khả năng tiếp quản ba quân. Đúng lúc nhà họ Tưởng không có người kế vị, đứa con trai thứ ba luôn bị người khác coi thường của nhà họ Quyền vô tư xuất hiện trong mắt mọi người. Quyền Nam Dương nổi bật giữa đám đông và tiếp quản ba quân lực lượng vũ trang với lợi thế tuyệt đối, trở thành tổng thống của nước A, đồng thời là tổng thống giữ chức vụ quyền lực quân sự. Quyền lực, thứ này còn gây nghiện hơn cả thuốc độc. Một khi đã tận hưởng cảm giác thích thú của quyền lực, vậy thì rất khó để buông tay. Ông lão nhà họ Tưởng cũng là người suýt chút nữa đứng ở vị trí cao nhất của nước A. Nếu ông muốn giao quyền lực trong tay để ông ngoan ngoãn về nhà dưỡng lão, ông ta đương nhiên không muốn. Quyền Nam Dương luôn biết rằng ông lão nhà họ Tưởng muốn lấy lại quyền lực đã từng thuộc về mình, nhưng những con cháu của nhà họ Tưởng đều là một đám bất tài trông đỡ không nổi, cũng không ai có bản lĩnh. Ông lão đã vật lộn trong 2 năm, dùng tất cả sức mạnh của mình để đấu tranh. Ông nhìn rõ được thực tế, không thể không buông tay. mà hôm nay nhà họ Tường còn có thể làm một việc lớn như vậy. Nếu nói rằng đằng sau không có người hỗ trợ thật khó tin. Quyền Nam Dương đoán rằng nhất định có người ở đằng sau, người đó là kẻ giết người thực sự, đã bắt đầu hành động rồi. Núi Vu, mưa tiếp tục rơi và thời tiết ngày càng trở nên ảm đạm. Chỉ mới 3 giờ chiều, trời đã tối như ban đêm. Cùng với thời tiết ảm đạm như thế này, còn cả tâm trạng của Tưởng Linh Nhi, tâm trạng của cô thậm chí còn ảm đạm hơn thời tiết này. Tưởng Linh Nhi cởi quần áo nằm trên giường bệnh viện, im lặng nhìn lên trần nhà. Người đàn ông đáng sợ như ác quỷ đã giày vò cô 2 tiếng trước khi rời đi, để cô nằm lại đây một mình. Trước khi rời đi anh nói: Tưởng Linh Nhi, đã từng nghe người ta nói rằng cô có thể khiến một người đàn ông ngây ngất đến chết, hôm nay xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Thân thể của cô, thiếu gia này chơi ngán rồi, cô có thể đi chết được rồi. Giọng nói của ma quỷ vẫn vang lên bên tai. Trong phòng vẫn còn có hơi thở của ma quỷ. Tất cả điều này đang nói với cô rằng mọi thứ vừa xảy ra không phải là một giấc mơ, mà là sự thật. Trời ngán rồi, để cô đi chết. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ta muốn chơi cô thì có thể chơi. Anh ta nói trời ngán rồi, cô sẽ phải đi chết. Cô càng không, cô phải sống. Sống cho thật tốt, đợi đến một ngày nào đó tận tay giết chết tên ma quỷ đã hủy đi sự trong sạch của cô. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Tưởng Linh Nhi. Cô muốn trốn, cô muốn kéo chăn lên để che vết sẹo không thể để người khác nhìn thấy, nhưng cô vẫn chưa che được. Người đến đã không mời mà bước vào rồi. Cô Tưởng, xin chào. Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng phủ lên mình một tấm chăn bẩn thỉu, không quay đầu lại, cô cũng không trả lời. Không nhận được phản hồi của cô, người phụ nữ đó lại lên tiếng. Cô Tưởng, nếu cô không trả lời, tôi sẽ tự làm nhé. Cô ta làm, bọn họ còn muốn làm gì nữa? Tưởng Linh Nhi quay đầu lại, liếc nhìn người đó một cách lạnh lùng và hỏi một cách yếu ớt. Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cô biết mình không thể nhận được câu trả lời, nhưng không nhịn được muốn hỏi. Tôi là Tiểu Thúy, hộ lý của cô. Đây là núi Vu, chính cậu chủ của tôi đã mời cô đến đây. Tưởng Linh Nhi nghĩ rằng không thể nhận được câu trả lời, nhưng ai mà biết rằng người này đã trả lời cho cô từng câu một. Hộ lý, tên ma quỷ đó đã hành hạ cô thảm như vậy, còn sắp xếp cho cô một người hộ lý. Chẳng lẽ cô muốn cảm kích anh ta sao? Tưởng Linh Nhi khịt mũi lạnh lùng và quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Mời cô ra khỏi đây, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai cả. Sự thảm hại, những thương tích của cô, tất cả sự bất lực và sợ hãi của cô sẽ che giấu thật tốt, không bao giờ để người khác nhìn thấy sự tổn thương của mình, chứ đừng nói đến việc để người khác nắm bắt được cơ hội để cười nhạo và lăng mạ cô. Người phụ nữ nhìn Tưởng Linh Nhi và nói một cách thờ ơ. Cô Tưởng, chính cậu chủ của tôi đã yêu cầu tôi đến giúp cô sửa soạn một chút. Sửa soạn? Tưởng Linh Nhi cười khẩy, làm sao giúp cô sửa soạn đây? Muốn những vết thương lớn và nhỏ mà kẻ mắt quỷ đó đã giày vò trên người cô phơi bày ra trước mặt một người lạ sao? Muốn cho người khác nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà kẻ ma quỷ đó để lại cho cô, cho người khác biết cách đây không lâu kẻ ma quỷ đó đã làm nhục cô thế nào sao? Cô đã đủ thấy ghê tởm rồi, xin đừng nhắc với cô một lần nữa, đừng làm cô ghê tởm thêm một lần nữa. Người phụ nữ đó lại gần giường. Cô Tưởng. Tôi đã không cần. Cô không nghe thấy sao? Tưởng Linh Nhi cắn môi, ra ngoài, đừng để tôi gặp lại các người nữa. Người phụ nữ lại nói, cậu chủ đã dặn dò rằng nếu cô không để tôi giúp, cậu sẽ không ngại tự tay giúp cô dọn dẹp. Chẳng lẽ cô Tưởng muốn cậu chủ nhà tôi tự tay hầu hạ cô sao? Sau khi nghe những lời này, Tưởng Linh Nhi chỉ cảm thấy lạnh sau lưng. Tên ma quỷ đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao anh ta lại muốn bắt cóc cô? Tại sao lại làm nhục cô? Anh ta khiến cô khó coi, đối với anh ta có lợi ích gì chứ? Thái độ của người phụ nữ đó rất thờ ơ. Cô không muốn nói nhiều với Tưởng Linh Nhi, ngay lập tức đi đến kéo chăn đang đắp trên người Tưởng Linh Nhi. Cô muốn làm gì? Tưởng Linh Nhi hốt hoảng nắm chặt chăn theo bản năng, giữ chặt chăn như cô muốn bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình. Tưởng Linh Nhi, cô còn nghĩ mình là cô cả của nhà họ Tưởng sao? Người phụ nữ tiếp cận Tưởng Linh Nhi hạ thấp giọng nói. Ở đây, cô chỉ là một công cụ để trút giận,

mà lại đơn giản như anh chứ. Anh nhướng mày, sao thế, em không đồng ý sao? Cô lắc đầu mạnh mẽ. Anh có chút lo lắng nói, Tưởng Linh Nhi, vài năm trước em đã hứa làm cô dâu của anh, không được phép nuốt lời. Tưởng Linh Nhi gõ nhẹ vào trán anh cười nói, ai nói em không đồng ý thế, em chỉ nói rằng chẳng có chút chân thành nào cả. Anh lại nói, vậy em đeo chiếc nhẫn cho thật tốt, không được phép tháo nó ra cho đến khi anh thay nó bằng nhẫn kết hôn của chúng ta. Anh đã từng nói với cô rằng không được phép tháo nhẫn cho đến khi anh đeo nhẫn cưới cho cô. Những gì Long Duy nói với cô thỉnh thoảng vẫn vang lên bên tai, nhưng cô không giữ lời hứa với anh. Khi đính hôn với Quyền Nam Dương, cô đã tháo chiếc nhẫn cầu hôn do Long Duy tặng xuống, lấy một sợi dây buộc chiếc nhẫn lại và treo nó lên cổ. Không thể đeo lên ngón tay nữa, nên cô đặt chiếc nhẫn gần trái tim mình nhất, chờ anh trở về. Đợi anh quay lại, tự tay anh đeo nhẫn cưới vào tay cô. Nhưng cô đã đợi rất lâu, rất lâu, vẫn không thể đợi được anh trở về, không thể đợi anh tự tay tháo nhẫn xuống rồi đeo nhẫn cưới của họ cho cô. Bây giờ sự trong sạch của cô đã bị người khác hủy hoại rồi. Cho dù anh có trở về, cô còn có mặt mũi nào để đối mặt với anh đây? Long Duy, anh rốt cuộc đang ở đâu? Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Những lời này cô chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Khi nghĩ về Long Duy, Tưởng Linh Nhi luôn có một hành động đã trở thành thói quen, đó là cầm lấy chiếc nhẫn anh trao cho cô. Lúc này như thường lệ, cô đưa tay chạm vào cổ mình, nhưng cô không sờ thấy chiếc nhẫn mà chưa bao giờ rời khỏi người. Sờ không thấy chiếc nhẫn, Tưởng Linh Nhi lại sờ một lần nữa, nhưng vẫn không sờ thấy nó đâu. Cô sững người, lập tức ngồi bật dậy. Đó là thứ duy nhất mà Long Duy để lại cho cô, làm sao cô có thể làm mất nó được. Tưởng Linh Nhi không để ý đến vết thương trên đầu đang đau, cô lật chăn ra tìm khắp trên giường không tìm thấy, cô lại tìm khắp trong phòng. Căn phòng không lớn, cô không buông tha một ngóc ngách nào, nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc nhẫn cô đang muốn tìm. Trên giường không có, trong phòng cũng không có, vậy chiếc nhẫn có thể rơi ở đâu được chứ? Tưởng Linh Nhi xoa xoa cái đầu đang đau nghĩ một lúc, chẳng lẽ là người phụ nữ vừa rồi đã lấy nó đi khi cô ta thu dọn ga trải giường? Rất có khả năng là như vậy. Nghĩ đến điều này, Tưởng Linh Nhi đến dép cũng không kịp mang, quay người lao ra ngoài. Mở cửa, cô không nhìn rõ những gì đang diễn ra ở bên ngoài. Cô lao ra với cái đầu khó chịu, vừa lao ra đã đụng vào một bức tường thịt rắn. Bức tường thịt đó quá cứng, cứng đến nỗi đầu của Tưởng Linh Nhi đụng vào suýt nữa thì choáng rồi, choáng đến mức loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mắn thay, người đàn ông đã tóm lấy cô để cô ổn định lại cơ thể mà không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh và cứng. Cảm. Lời cảm ơn còn chưa kịp nói xong, Tưởng Linh Nhi ngước nhìn lên, thấy một khuôn mặt đang đeo mặt nạ. Mọi thứ xảy ra trước đó tràn vào tâm trí của Tưởng Linh Nhi như một trận lụt, ghê tởm đến mức cô lấy tay bịt miệng bắt đầu nôn mửa. Chỉ nhìn thấy anh thôi, cô cũng đã ghê tởm đến mức này. Người đàn ông mí môi với nụ cười lạnh lùng trên khóe môi. Tưởng Linh Nhi à, Tưởng Linh Nhi, trước khi nhà Long bị hủy diệt, cô đã từng tận tình quan tâm chăm sóc, ngoan ngoãn dịu dàng với tôi. Cô đóng giả, thật đúng là rất giống đấy. Sau khi nôn xong, Tưởng Linh Nhi long miệng quay người bước đi, giọng nói của người đàn ông chậm rãi và nhịp nhàng phía sau cô. Cô đang tìm cái này à? Tưởng Linh Nhi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông đó, đồng thời cũng thấy chiếc nhẫn anh ta đang cầm trong tay. Anh ta cầm sợi dây, chiếc nhẫn được treo trên sợi dây, lơ lửng như vậy trước mặt Tưởng Linh Nhi, lắc qua lắc lại. Trả lại cho tôi. Tưởng Linh Nhi đưa tay ra để bắt lấy nó, nhưng người đàn ông di chuyển nhanh hơn cô, khẽ tránh cũng tránh được cô. Muốn lấy nó sao? Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt anh không thể đoán được. Đó là đồ của tôi, anh trả lại cho tôi. Tưởng Linh Nhi vừa lấy nó một lần nữa, cố gắng lấy lại chiếc nhẫn của cô, lấy lại bảo bối của cô. Lần này người đàn ông đó đến cả tránh cũng không thèm, chỉ nhấc người lên cao. Tưởng Linh Nhi không thể chạm vào chiếc nhẫn. Hai người họ, một người dáng nhỏ nhắn khoảng 1m6, một người cao đến 1m8. Người đàn ông đứng đó như một ngọn núi, Tưởng Linh Nhi không thể bắt được anh ta. Cô nhảy lên, cào cấu rồi hét lên. Ác quỷ, trả chiếc nhẫn lại cho tôi, mau trả lại cho tôi. Anh ta nâng chiếc nhẫn lên cao, như thể trêu chọc một con khỉ. Tưởng Linh Nhi, cô dựa vào cái gì mà nói chiếc nhẫn này là của cô? Tưởng Linh Nhi gầm gừ, đây là đồ của tôi. Tôi đã luôn mang theo nó trên người, anh mau trả lại nó cho tôi, không thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Người đàn ông cười khúc khích. Cô không khách sáo? Cô dựa vào cái gì mà không khách sáo chứ? Cô chỉ là một thứ đồ chơi tôi bắt về. Cô dựa vào cái gì mà không khách sáo với tôi? Trả lại cho tôi. Trong mắt của Tưởng Linh Nhi chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn, còn việc người đàn ông này là ai, cô hoàn toàn không thèm nghĩ tới. Cho dù là có làm anh ta tức giận, anh sẽ vặn gãy cô đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm. Không có gì quan trọng hơn việc lấy lại chiếc nhẫn. Trả lại cho tôi. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười lại cực kỳ xấu xa. Trả lại cho tôi. Tưởng Linh Nhi vẫn đang cướp lấy nhưng không thể. Nói một vài lý do để tôi trả lại cho cô. Nếu cô nói dễ nghe, tôi có thể sẽ trả lại cho cô. Anh nói, trả lại cho tôi, nó là của tôi, anh phải trả lại cho tôi. Tưởng Linh Nhi sớm đã mất đi lý trí, căn bản không thể bình tĩnh suy nghĩ. Phải trả lại cho cô. Người đàn ông mỉm cười tà ác, giơ tay ra và ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ. Tưởng Linh Nhi, chiếc nhẫn này đã bị chính tay cô tháo xuống, vậy thì cô không có tư cách sở hữu nó một lần nữa. Tưởng Linh Nhi nhìn người đàn ông đã ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ, cô vội vã chạy qua cô lấy lại, nhưng không chỉ không lấy được chiếc nhẫn, cô lại bị đập đầu vào tường. Không được, không được, không được, không thể được. Cô lập tức quay người lao ra khỏi sân, nhìn thấy nơi chiếc nhẫn vừa rơi xuống bên dưới cửa sổ là một hồ bơi. Cô không kịp nghĩ bất kỳ thứ gì, lập tức lao xuống hồ bơi. Nước lạnh thấu xương, nhưng dường như Tưởng Linh Nhi không cảm nhận được gì, lặn xuống bên dưới đáy tìm chiếc nhẫn. Cô chìm xuống đáy nước nhưng lại không tìm thấy chiếc nhẫn, không tìm thấy chiếc nhẫn mà Long Duy đã trao cho cô. Tưởng Linh Nhi, cô đang tìm cái chết hay sao hả? Người phụ nữ đáng chết này, trên người cô vẫn đang bị thương, còn nhảy xuống hồ bơi, cô ta không cần cái mạng này nữa hay sao? Người đàn ông không ngần ngại nhảy xuống nước theo, ôm chặt lấy Tưởng Linh Nhi và kéo cô vào bờ. Nhưng Tưởng Linh Nhi không muốn, cô vừa đẩy vừa đá, chỉ là không để anh đến gần cô. Đợi sau khi có một chút không gian, cô lại chìm xuống đáy để tìm chiếc nhẫn. Thấy rằng lãng phí thời gian ở dưới nước càng ngày càng nhiều, khuôn mặt của người đàn ông càng ngày khó coi. Tưởng Linh Nhi, biết chiếc có ngày hôm nay, lúc đầu tại sao lại làm thế? Lần này anh siết chặt lấy Tưởng Linh Nhi, buộc cô phải lên bờ. Ác quỷ, anh đang làm gì vậy? Anh hủy đi sự trong sạch của cô còn chưa đủ hay sao? Vẫn còn muốn phá hủy thứ duy nhất mà Long Duy để lại cho cô. Anh lạnh lùng hỏi. Chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, nhìn cô lo lắng thế. Đó không phải là một chiếc nhẫn, đó là Long Duy của cô. Chiếc nhẫn cầu hôn mà anh tặng cô là tín vật đã giúp cô cố gắng chịu đựng suốt một năm qua. Bọn họ thậm chí còn không biết chiếc nhẫn đó quan trọng với cô như thế nào, nó còn quan trọng hơn cuộc sống của cô. Nhưng cô đã không còn đủ tư cách để có nó nữa rồi, người đàn ông nói. Những lời nói của người đàn ông này lạnh đến thấu xương, cay đắng đến nỗi khiến cho Tưởng Linh Nhi rùng mình. Cô lạnh lùng nhìn anh và nói, ác quỷ, anh nghĩ anh là ai? Việc của tôi lúc nào đến lượt anh làm chủ rồi? Trả lại nhẫn cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Anh ta nói cô không đủ tư cách, nghĩa là cô đã bị anh ta làm ô uế. Nhưng dù vậy, cô vẫn phải lấy lại chiếc nhẫn mà Long Duy đã tặng cho cô. Đó là thứ duy nhất mà Long Duy để lại cho cô. Khi Long Duy không có ở đây, khi cô không đủ tư cách để đi tìm Long Duy nữa, thì ít nhất cô có thể cầm chiếc nhẫn để nghĩ về anh. Tôi là ai? Ồ, người đàn ông cười khẩy. Trí nhớ của người đàn bà chết tiệt này rất tốt, chỉ mới qua một năm, cô ấy đã hoàn toàn lãng quên anh. Cho dù khuôn mặt anh bị hủy hoại rồi, cho dù khi anh đã thay đổi khuôn mặt, chẳng lẽ cô cũng không tìm thấy một chút điểm nào giống Long Duy trên cơ thể anh hay sao? Có thể đó không phải là trí nhớ của cô không tốt, mà là người đàn ông đã chơi đùa với cô, chưa từng bao giờ ở lại trong trái tim cô ấy. Cô ấy nhớ được mới lạ. Khi người đàn ông bị phân tâm, Tưởng Linh Nhi nghiến răng đẩy anh ta ra, quay người lại nhảy xuống hồ một lần nữa. Nhưng ngay khi cô vừa quay lại, người đàn ông đã nắm lấy cô, ôm lấy eo ướt sũng của cô đi về. Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi là ai? Đừng chạm vào tôi, anh buông tôi ra. Ác quỷ, nếu anh còn dám chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ lấy dao đâm chết anh.

đừng làm bảo bối của em tức giận. Người đàn ông này rõ ràng ngày nào cũng nhớ con gái, nhưng lại tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Nếu con gái không gọi điện, ông ấy sẽ không hỏi thăm con gái nữa. Giang Nhung thực sự muốn trêu chọc anh. Tổng giám đốc Trần, anh giả vờ như thế này, người khó chịu chẳng phải là bản thân anh sao? Có thực sự tốt không? Ba, Nhung Nhung nhớ ba. Dù có nghị trang bao nhiêu, còn nhiều bất mãn đi nữa, trái tim của Trần Việt sẽ tan chảy khi nghe giọng nói dịu dàng của con gái trong điện thoại. Ông vô tình dịu giọng nói, Nhung Nhung, thời tiết Lâm Hải Thành lạnh, sáng sớm hay tối muộn phải nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Nghĩ đến ngài chủ tịch Trần, đó là một nhân vật lớn, một từ đáng giá ngàn vàng, nhưng nói chuyện với con gái vẫn là nhắc những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Vì sinh non nên tố chất cơ thể của Trần Nhạc Nhung từ lúc ra đời đã kém hơn so với những đứa trẻ khác. Mười mấy năm nay người nhà cũng nuôi dưỡng cô rất tốt, để cô luyện taekwondo, học khiêu vũ. Một trong những mục đích quan trọng nhất chính là tăng cường thể chất của cô. Cô cũng là do một tay ba cô nuôi lớn. Có thể nói Trần Việt, người ba này hiểu rõ tình hình sức khỏe của cô hơn bất cứ ai hết. Thể chất của cô không tốt, lại di truyền thể chất sợ lạnh của mẹ. Những năm này cứ đến mùa đông, Trần Việt đều giúp cô làm các thiết bị giữ ấm từ rất sớm. Ví dụ như ra cửa, xe Trần Nhạc Nhung ngồi nhất định phải mở lò sưởi trước. Đợi lò sưởi đủ ấm rồi, tài xế mới lái xe đến đón cô. Trong nhà thì càng không cần phải nói, ngay cả cốc cô uống nước cũng đều có bộ giữ ấm, tuyệt đối không thể để cho cô thấy lạnh thấy rét. Cho nên mới nói, sự khổ cực giống như ở vùng gặp thiên tai này, cuộc sống phải chịu rét chịu lạnh mà Trần Nhạc Nhung vẫn có thể kiên trì chịu được, trước đó ngay cả chính cô cũng không thể ngờ tới. Cũng khó trách lúc ấy Trần giận trạch lại khuyên cô trở về. Ba, con tự biết chăm sóc tốt cho mình. Trần Nhạc Nhung nằm ở trong chăn, dí sát điện thoại di động bên tai. Ba, ba cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng có bận bịu công việc mà quên phải chăm sóc cho mình. Thành tích công việc của Trần giận trạch những năm này cũng không tệ, ba cứ buông tay để cho em ấy đi làm đi. Dù sao sớm muộn ba cũng phải đem Thịnh Thiên giao cho các em ấy mà. Trần Việt nói, chuyện của Thịnh Thiên con không cần lo lắng, con chăm sóc bản thân mình thật tốt, đợi đến lần sau ba thấy con có thể mập thêm một chút là ba thấy vui rồi. Trần Nhạc Nhung lè lưỡi hoạt bát nói, ba, con gái gầy một chút mới xinh, mập lên người khác sẽ gọi là con nhỏ mập xấu xí rồi. Chẳng lẽ ba muốn bảo bối của ba bị người khác gọi là con nhỏ mập xấu xí sao? Trần Việt trầm giọng nói, ai dám nói con gái ba không xinh chứ. Trần Nhạc Nhung cười hì hì nói, dĩ nhiên không ai dám nói con gái của giám đốc Trần ngài không xinh, nhưng con gái ba vẫn muốn xinh hơn một chút nữa nha. Bàn về tài ăn nói, anh cũng chẳng thua ai, nhưng anh vẫn thường thua vợ cùng con gái mình. Có lẽ không phải anh thua, mà là anh nguyện ý cưng chiều họ. Ai bảo họ đều là những người phụ nữ anh quan tâm nhất trên đời này. Giang Nhung ở một bên tiếp lời, Nhung Nhung, không phải mẹ nói giúp ba con, thân thể nhỏ bé kia của con quả thật phải nuôi mập lên một chút. Trần Việt nói, Nhung Nhung, bà đã sắp xếp cho thím Lưu phụ trách chuyện ăn uống của con qua đó rồi, sau này để dì ấy ở bên chăm sóc con. Trần Nhạc Nhung, ba, mẹ không cần làm phiền đến thím Lưu đến đâu, con có thể chăm sóc tốt cho mình mà. Ba mẹ còn muốn làm gì nữa đây? Bọn họ không những chuẩn bị phòng cho cô ở Lâm Hải Thành, còn để cho Trần Dận Trạch làm việc ở đây, bây giờ lại muốn đưa đầu bếp tới. Cô đến là để trợ giúp anh Liệt, chứ đâu phải tới là để hưởng thụ chứ. Trần Việt nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, miễn thương lượng. Trần Nhạc Nhung không thể từ chối được. Nếu như lần này cô từ chối thím Lưu, có lẽ lần sau sẽ là một người nhà nào đó đến. Một nhà bọn họ thật sự đã coi cô là một đứa trẻ để nuôi rồi. Không ổn rồi, trái rồi, trái rồi. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét của mọi người. Nghe thấy tiếng hét, Trần Nhạc Nhung ngay lập tức bỏ dậy. Ba mẹ, con còn có chút việc phải làm, ba mẹ làm việc đi ạ. Không chờ ba mẹ đáp lại, Trần Nhạc Nhung đã cúp điện thoại, cầm áo khoác lên mặc vào, liền xông vội ra ngoài. Lao ra khỏi lều liền nhìn thấy ánh lửa ngút trời cách đó không xa, ngọn lửa cháy cao đến mấy trượng. Trần Nhạc Nhung quay đầu, nhấc chậu nước rửa chân còn chưa kịp đổ lên chạy đi. Bây giờ vùng gặp thiên tai, lúc thì cúp nước cúp điện, lửa cháy lớn như vậy, một chút xíu nước cũng đều rất quý báu. Cô nghĩ có thể giúp được chút nào thì hay chút đó. Hũ giấm nhỏ em chạy đi đâu đó? Chị Yến vừa hay chạy về từ bên ngoài. Em đi dập lửa giúp bọn họ. Trần Nhạc Nhung vừa chạy vừa nói. Em chờ chị một chút, chị cầm thùng đi cùng em. Chị Yến chui vào lều xách thùng chạy ra theo Trần Nhạc Nhung. Phía trước bốc cháy, người lớn quanh khu lều trại này đều xách thùng chạy ra hướng lửa cháy. Không cần ai phải sắp xếp, mọi người đều không hẹn mà cùng muốn dập tắt lửa. Trần Nhạc Nhung chạy rất nhanh, nhưng những thanh niên khỏe mạnh kia còn chạy nhanh hơn. Rất nhanh đã có người phía sau vượt qua cô, chạy ở phía trước cô. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều chạy về phía trước, Trần Nhạc Nhung phát hiện ra một người, thừa dịp mọi người đang hỗn loạn, lén lén lút lút lùi về phía sau. Thì ra con nhóc đó sợ bóng tối thật. Bình thường nó có mạnh mẽ đến thế nào, nhưng lúc này chỉ là một nhóc tay trói gà không chặt. Đừng phí lời, đưa người về trước đã. Chỉ cần đưa người cho hắn, chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên đó nói chuyện rồi đi gần về phía Nhạc Nhung. Nhưng bọn chúng không thể ngờ rằng, đúng lúc chúng giơ tay lên định bắt cô, lại thét lên đau đớn. Tiếng hét của bọn chúng vang lên, một ánh đèn pin rọi sáng, chỉ thấy hai tên đó tên nào cũng mất hai ngón tay. Một thanh niên đứng thẳng người bên cạnh, bảo vệ Nhạc Nhung đang sợ hãi ở bên mình. Còn mẹ nó, mày là ai? Không muốn sống nữa rồi sao? Hai tên đàn ông ngón tay bị người ta chặt đi như thế nào còn không biết. Bọn họ giữ lấy ngón tay vẫn đang chảy máu, trừng mắt nhìn thiếu niên phía trước độc ác nói. Vừa dứt lời, lại là một gọn gió sắc bén vút qua trước mặt bọn họ. Chỉ một khoảnh khắc vậy thôi, còn chưa kịp chớp mắt, trên mặt hai tên đàn ông đã có thêm hai vết thương. Mày là người hay là ma? Trên đời này làm gì có ma, chỉ là thanh niên kia ra tay quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ còn không kịp nhìn thấy anh ấy ra tay như thế nào đã bị thương rồi. Lời vừa dứt, trên mặt hai người đã chịu thêm hai cái tát. Họ ôm lấy mặt, bị dọa đến phát run, chửi người cũng loạn xạ hết lên. Thường Lịch nói, kho số 28 nhà họ Thường, các người tự đến đó chịu phạt, đương nhiên các người cũng có thể chọn chạy trốn. Nhà họ Thường, hai người vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt đã bị dọa đến trắng bệch như thấy ma, ôm lấy đôi chân đang phát run chạy ngay đi lập tức. Bóng tối là nỗi ám ảnh mười mấy năm nay Nhạc Nhung không thể quên được. Những năm này Trần Việt vì chữa lành nỗi ám ảnh tâm lý của Trần Nhạc Nhung mà đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ đến trị liệu, nhưng đều không có chút hiệu quả nào. Thế nên đây chính là điểm yếu của Trần Nhạc Nhung. Những người muốn đối phó với cô, chỉ cần dùng cách này, cô sẽ mất hoàn toàn khả năng kháng cự. Nhưng rất ít ai biết được điều này, trừ người nhà cô và anh Liệt, hầu như chưa một người ngoài nào biết cả. Vậy ai lại dùng cách đánh vào nhược điểm này của cô để bắt cô chứ? Tất nhiên, lúc này Trần Nhạc Nhung không có lý trí nào để nghĩ. Cho dù Thường Lịch đã mở đèn pin chiếu sáng một vùng xung quanh cô vẫn chìm trong bóng đêm không thể thoát ra được. Cô chủ, Thường Lịch thử gọi một tiếng. Trần Nhạc Nhung không nghe thấy, không nghe được gì cả. Cô chỉ cảm nhận được bóng đêm giống như một hòn đá to đè cô không thể động đậy được. Cô muốn thoát ra, nhưng dường như có một bàn tay trong bóng đêm bóp nghẹn cổ họng cô không thể làm gì được. Cô chỉ vừa bước ra đã bị những bàn tay khỏe bắt lại. Những người đó thô lỗ vứt cô xuống đáy một cái thùng, rồi đậy nắp hố lại. Đánh chết con nhóc này cho tao, khiến Trần Việt phải trả giá cho sự ngông cuồng của hắn. Lắc thùng lên, để đến lúc Trần Việt đến sẽ phải đem xác con gái hắn về. Chỉ vì một đứa nhóc hồi sữa mà rơi vào tay chúng ta đánh chết nó còn dễ hơn giết kiến. Âm thanh ác độc như một lời nguyền không ngừng vang lên bên tai Nhạc Nhung, khiến cô một lần nữa quay trở lại năm đó, trở lại ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô. Cô rất sợ, rất hoang mang, hoảng hốt không biết phải làm sao, nhưng cô còn quá bé không thể làm gì được. Cơ thể nhỏ bé của cô ở trong thùng lăn đi lăn lại như muốn vỡ ra, những kẻ đó vẫn không dừng tay. Nhung Nhung, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên, đồng thời nắp thùng mở ra, cô được ôm ra khỏi đó. Nhung Nhung đừng sợ, có anh Liệt ở đây, anh Liệt sẽ không để bất kỳ một ai làm hại em. Anh Liệt ôm Nhung Nhung vào lòng, không ngừng an ủi cô. Rất lâu sau đó, cô mới có một chút lý trí, mở to đôi mắt nhìn anh. Anh Liệt, là anh Liệt thật sao? Vào lúc cô sợ hãi nhất, anh Liệt của cô giống như thiên thần tới cứu cô rồi sao? Nhạc Nhung bé bỏng không chắc chắn lắm nên gọi một tiếng anh Liệt để hỏi. Cô mở to mắt đợi anh trả lời. Nhung Nhung, đừng sợ, đừng sợ. Anh Liệt xoa đầu Nhung Nhung, hôn lên gương mặt sợ hãi trắng bệch của cô. Anh là anh Liệt của em. Là anh Liệt của cô. Cô lấy tay nắm chặt góc áo anh Liệt, giống như nắm cọng cỏ cứu mạng, rồi vùi vào lòng anh òa lên khóc. Nhung Nhung. Âm thanh quen thuộc dễ nghe trầm thấp lại vang lên, khiến cơ thể đang run lên của cô bỗng co lại. Đồng thời một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong một lồng ngực vững chắc mà ấm áp. Anh vỗ lưng cô không ngừng an ủi. Nhung Nhung, đừng sợ, đừng sợ. Anh Liệt đến rồi, anh Liệt đến rồi. Hiện thực và hồi ức kết hợp lại với nhau, khiến Trần Nhạc Nhung không phân rõ được rốt cục mình đang ở nơi nào, không phân biệt được mình còn nhỏ hay là đã lớn. Nhung Nhung, không sao, không sao. Anh Liệt ôm chặt cô, mạnh mẽ ghì cô vào lòng. Anh Liệt. Trần Nhạc Nhung chớp to đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông đang ôm cô. Anh ấy là anh Liệt sao? Trong đầu vẫn sợ hãi phân biệt không nổi, không rõ người đàn ông trước mắt là thật hay là ảo giác mà cô tự tưởng tượng ra. Nhung Nhung là anh. Anh là anh Liệt. Anh Liệt xoa đầu cô, lại cúi đầu xuống hôn trán cô. Nụ hôn của anh ấm áp, giống như lúc nhỏ anh cứu cô vậy, thử dùng cách này để gọi cô tỉnh dậy. Anh Liệt, anh lại cứu Nhung Nhung rồi ư? Cô chớp mắt, dòng nước trong veo chuyển động nơi vành mắt rồi rơi xuống. Thấy giọt lệ của cô, anh Liệt cảm giác như bị người ta đánh một cái đau. Anh hôn vào khóe mắt đẫm lệ của cô rồi nói, Nhung Nhung, không sao rồi, không sao rồi. Anh xin lỗi, anh tới muộn rồi. Bình thường Nhạc Nhung tự tin và cao ngạo biết bao nhiêu, ánh mắt của cô mãi mãi có hồn, nhưng lúc này cô như một chú dê lạc đường, không tìm được đường về, càng không tìm được người thân của nó. Quyền Nam Dương hận bản thân mình chỉ vì một chút sơ suất, nếu có anh ở đó cô đã không bị người ta bày mưu bắt đi. Anh Liệt cuối cùng cũng tin người đang ôm cô là anh Liệt. Cô phôi phục lý trí từng chút, cơ thể dần ấm lên. Lần nào cũng vậy, lúc cô cần anh Liệt cũng giống như từ trên trời rơi xuống ở bên cô, giúp cô loại bỏ những nỗi sợ hãi. Đi, chúng ta lên xe trước. Quyền Nam Dương bế cô lên, bước nhanh lên xe. Tuy Trần Nhạc Nhung đã lớn rồi, nhưng anh vẫn bế cô lên dễ dàng như hồi nhỏ. Trong xe ánh đèn ấm áp, còn có máy sưởi. Quyền Nam Dương tự tay lấy cốc nước nóng đưa đến bên miệng cô. Nhung Nhung, uống một ly cho ấm. Trần Nhạc Nhung không mở miệng mà nhìn anh, giống như đang đánh giá một người lạ. Không, không phải đánh giá một người lạ, mà là đang nghi ngờ anh Liệt này có tồn tại hay không. Nhung Nhung, uống nước trước đi. Quyền Nam Dương xoa xoa đầu cô lại nói. Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn há miệng uống một ngụm nước, dòng nước ấm chảy xuống bụng giúp cơ thể cô ấm lên. Quyền Nam Dương biết cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm tay cô đặt lên má anh. Nhung Nhung, em sờ xem, em xem. Anh Liệt có độ ấm này cũng động đậy được. Anh Liệt ở đây thật, không phải em tưởng tượng ra đâu. Anh Liệt. Cô sợ lắm, sợ ác mộng lại đến, sợ cô không thể thấy ba mẹ nữa, lại sợ không thể thấy được anh Liệt nữa. Nhưng may mắn là anh Liệt đến rồi. Anh Liệt kéo cô ra từ trong ác mộng không thể giải thoát kia, đưa cô trở về hiện thực. Nhung Nhung, anh ở đây. Anh nhẹ nhàng nói, rồi ôm cô vào lòng, hôn lên dấu ấn hoa mai màu đỏ trên trán cô. Ấn ký này để lại từ lần bắt cóc năm đó, cũng là minh chứng cho cơn ác mộng này của cô. Anh Liệt, em. Sao anh lại đến đây? Trần Nhạc Nhung định nói cô rất sợ hãi, nhưng ánh mắt lo lắng của Quyền Nam Dương làm cô chuyển lời. Cô không phải đứa trẻ 3 tuổi, không thể chuyện gì cũng ỷ lại vào anh Liệt. Cô hẳn phải gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Bởi vì nhớ em. Quyền Nam Dương xoa đầu cô nhẹ nhàng dịu dàng nói. Khi Trần Nhạc Nhung gửi tin cho anh đã chạy sang bên này nên không nhận được tin nhắn lại của cô. Anh định tạo sự bất ngờ cho cô, nhưng anh không ngờ rằng anh chỉ đến muộn hơn 10 phút cô đã gặp chuyện thế này. Nhưng cũng may anh đã đến đây. Nếu đêm nay anh không tới, anh thật tình không muốn tưởng tượng đến hậu quả. Có điều rất ít người biết nhược điểm của Trần Nhạc Nhung. Đến thủ hạ anh phái tới khu thiên tai bảo vệ Trần Nhạc Nhung cũng không biết. Vậy thì ai muốn dùng phương pháp này đối phó với cô? Nghĩ tới những việc người đó nghĩ cách hãm hại tới bảo bối, trong mắt Quyền Nam Dương lóe lên sự lạnh lẽo và tối tăm. Mặc kệ là ai, anh phải xử lý sạch sẽ, dọn sạch hậu quả. Anh Liệt, vì sao anh lại đối xử với em tốt vậy? Trần Nhạc Nhung vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Có đôi khi cô nghĩ, chẳng lẽ anh Liệt cảm thấy năm đó cô trong lúc vô tình cứu anh một mạng, anh phải báo đáp cô ư? Quyền Nam Dương điều chỉnh lại cảm xúc, xoa xoa đầu cô. Còn bé ngốc này, em cảm thấy anh vì sao lại đối xử tốt với em nào? Trần Nhạc Nhung mí môi. Anh không nói, em nào đâu có biết. Bởi vì... Quyền Nam Dương cố ý kéo dài giọng, dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Nhạc Nhung anh nói, bởi vì anh thích em. Cô lại hỏi, lúc mới gặp em trước đây anh đã thích em ư? Đồ ngốc, anh Liệt của em không lợi dụng trẻ con, loại thích này đương nhiên không giống với hiện tại. Năm đó khi anh được nhà họ Trần cứu khi đang bị trọng thương, anh ở lại bên Trần Nhạc Nhung đơn thuần là muốn tìm một nơi che mưa chắn gió cho anh. Bởi anh biết chỉ cần ở lại nhà họ Trần, những người anh cả phái đi sẽ không tìm được mình. Dù có tìm được anh, bằng năng lực của anh và thanh danh của nhà họ Trần, những người đó cũng không dám ra tay với anh. Sau này liều mạng bảo vệ Trần Nhạc Nhung, chính bởi vì trong khoảng thời gian dài sống chung, cô bé đáng yêu làm mọi người rất quý mến, khiến người ta không thể không thích cô. Nên dần dần anh theo bản năng muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, hy vọng cô có thể bình an khỏe mạnh, an khang trưởng thành. Sinh ra tình cảm khác với tình cảm đơn thuần năm đó muốn bảo vệ cô là ngày anh thấy cô trưởng thành. Trần Nhạc Nhung nói tiếp, em cũng vậy. Quyền Nam Dương hỏi, em cũng cái gì? Trần Nhạc Nhung đáp, em cũng thích anh Liệt, nhưng bây giờ không giống lúc trước. Quyền Nam Dương nhìn cô ánh mắt nóng rực, sao lại không giống? Trước đây anh Liệt là người anh trai có thể bảo vệ em, bây giờ anh Liệt là người con trai em muốn cưới. Em muốn trở thành vợ anh, để anh nắm tay em đi cả đời, giống như ba mẹ em sống cùng nhau mãi mãi. Tình cảm dành cho Quyền Nam Dương Trần Nhạc Nhung rất rõ. Từ trước đến nay cô là một cô gái có mục tiêu rất rõ ràng. Trần Nhạc Nhung không ngừng thổ lộ với Quyền Nam Dương, nhưng chưa lần nào nói rõ ràng thẳng thắn như thế. Trong tim Quyền Nam Dương nóng lên, ôm lấy gái cô cuồng nhiệt hôn môi cô. Con bé này miệng không biết làm từ gì nữa, ngọt ngào như mật, chỉ cần đụng tới cô anh hận không thể nuốt cả cô vào trong bụng, chiếm lấy hoàn toàn. Đàn ông người có khả năng kiểm soát mạnh mẽ trước người phụ nữ anh ta yêu, khả năng kiểm soát mạnh mẽ ấy sẽ bị suy giảm. Hơn nữa vào lúc ấy đầu óc anh hơn phân nửa bị bản năng phái mạnh kích thích, thân thể anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ngay cả Quyền Nam Dương cũng không biết khi nào thì tay anh đã lần theo vạt áo chui vào trong. Anh Liệt, em... Trần Nhạc Nhung bắt lấy cánh tay anh, khẩn trương muốn nói lại thôi. Hai má đỏ bừng như đóa hoa hồng nở rộ, bởi vì Quyền Nam Dương hôn quá mức kịch liệt, động tác quá mức của anh khiến cơ thể cô run khẽ. Cô không phải là không muốn giao mình cho anh Liệt, mà là cô cũng không nói rõ thứ cảm xúc ấy ra sao, chỉ là có chút sợ. Tuy cô lớn lên từ nhỏ ở New York, nhận sự giáo dục phương Tây, nhưng gia đình cô vẫn giữ truyền thống, nhất là bên ngoài xung quanh xe anh Liệt là thủ hạ như thường lệ, nghĩ đến khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập. Nhung Nhung, rất xin lỗi, giọng Quyền Nam Dương khàn khàn, là anh xúc động lỗ mãng quá sức, sao anh có thể làm chuyện đó với cô khi cô đang không có cảm giác an toàn cơ chứ? Anh Liệt, anh không phải nói lời xin lỗi, thật ra cô bằng lòng, nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Quyền Nam Dương buông tay cô, quay đầu hít sâu, mạnh mẽ áp chế những ham muốn táo bạo. Nhưng dục vọng ham muốn cô của anh quá mãnh liệt, trong thời gian rất dài anh không bình tĩnh nổi. Anh Liệt, anh khó chịu lắm sao? Tuy chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng ít kiến thức về sinh lý nam giới Trần Nhạc Nhung vẫn biết. Ừ, có một chút. Quyền Nam Dương gật đầu, sắc mặt anh khó coi. Trần Nhạc Nhung nhìn ra rồi, nhưng đâu chỉ có chút khó chịu, đúng là khó chịu chết người. Anh hận không thể lao vào con mương ven đường ngâm trong đó hai tiếng. Vậy em... Mặt Trần Nhạc Nhung đỏ bừng. Nếu không em dùng cách khác giúp anh. Nhung Nhung, không được nghĩ linh tinh. Vẻ mặt Quyền Nam Dương trầm xuống, lớn tiếng nói, con bé coi anh là dạng người gì vậy? Ấy, em xin lỗi. Trần Nhạc Nhung rụt đầu, bị dáng vẻ hung ác của anh dọa. Thấy thế Quyền Nam Dương lại xoa đầu cô, đừng nghĩ gì khác, em nói cho anh Liệt vì sao thích anh. Bởi vì... Trần Nhạc Nhung cũng học dáng vẻ anh nghịch ngợm cười, Bởi vì anh Liệt rất tốt với em này, bởi vì anh Liệt đẹp trai này, bởi vì anh Liệt. Thật ra cô không rõ vì sao thích anh Liệt, dù gì đều là thích anh ấy. Trước đây thích, sau khi lớn gặp lại anh cô càng thích. Thích anh đẹp, đấy là đáp án ư? Nếu dáng vẻ anh thay đổi, cô sẽ không thích anh nữa sao? Lúc nghĩ tới, Quyền Nam Dương đã muốn hỏi ra miệng. Nếu anh Liệt già rồi, không còn như xưa, vậy em không thích anh Liệt nữa ư? Anh Liệt sẽ không xấu đi đâu. Trần Nhạc Nhung vỗ ngực nói, trong tâm trí em, dù anh Liệt có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa đều đẹp nhất. Ừ, cô gái ngoan. Câu trả lời của cô, anh rất hài lòng. Hai người họ đều có người ấy trong lòng, người ấy là người đã chọn. Mặc dù con đường tương lai còn dài lắm, trên đường cũng có thể gặp khó khăn thử thách, nhưng anh có cô cũng có anh, thì không còn chuyện gì có thể làm họ lùi bước nữa. Đã được hai ngày, mưa trên những ngọn núi mù sương vẫn chưa tạnh. Mưa nhỏ rơi tí tách khiến tòa biệt thự trong núi thêm vẻ đẹp mờ ảo. Tòa biệt thự này tên là Vũ Lương, là một tòa biệt thự có kiến trúc đặc biệt, không phải nhờ kiến trúc của nó to lớn bao nhiêu, mà là do lịch sử lâu đời của nó. Tòa nhà này là một tòa nhà kiểu lâu đài điển hình của châu Âu. Nó được xây dựng ở ven biển với độ cao ngất ngường, hai mặt hướng ra biển, địa hình nguy hiểm và tráng lệ. Vì vậy nó đã trở thành tòa kiến trúc đặc trưng của ngọn núi Mù Sương. Tạo hình kiến trúc của Vũ Lương đơn giản, mượt mà, tinh xảo. Bên trong có chiếc tủ âm tường, kết cấu của thang cuốn bằng gỗ phức tạp, sàn nhà sát trên tường, căn phòng tinh xảo sáng ngời, vật dụng hàng ngày trong nhà tiện lợi. Mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển rộng sóng lớn. Bên ngoài phía tây nam có thảm cỏ rộng lớn, núi già, thêm cả ao nuôi cá, giúp cho kiến trúc càng thêm tao nhã, có một phong cách riêng biệt. Nghe nói ở chỗ biệt thự này hơn 100 năm trước từng có một người đàn ông trong hoàng thất châu Âu du lịch tới đây, rồi xây dựng nó là vì người vợ anh ta yêu. Nhưng không ai ngờ tới, trong quá trình xây dựng tòa biệt thự, vợ người đàn ông đó đột nhiên bị bệnh rồi chết. Bởi vậy tòa biệt thự anh ta chuẩn bị cho vợ này, chủ nhân của nó không thể vào ở nữa. Sau đó chủ nhân tòa biệt thự lần lượt thay đổi, đến nay đã không còn ai biết chủ nhân nó là ai. Cho đến tháng trước, một đám người định bụng lên tòa biệt thự này, nghe nói chủ cũ ở đây đã bán nhà rồi. Biệt thự được chăm chút từ trong ra ngoài, đặt mua đồ dùng mới, dọn sạch mặt cỏ vườn hoa. Mấy ngày trước, biệt thự tiếp đón chủ nhân mới. Lúc ấy một chiếc xe màu đen không thu hút lắm, từ từ đến Vũ Lương, cuối cùng nó dừng lại trước cửa biệt thự. Xe dừng lại, một ông lão tóc hoa râm xuống xe. Quản gia Vũ Lương vội vàng ra cửa tiếp đón. Ngài Mạnh, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Thằng nhóc kia lại gây chuyện gì rồi? Ông lão được gọi là ông cụ Mạnh, mái tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt chỉ khoảng chừng 50 tuổi. Là cô chủ nhà họ Tưởng. Chỉ nói tới đấy, quản gia tin ông lão đã hiểu được mấu chốt vấn đề. Lấy hộp thuốc của tôi ra đây. Ông lão Mạnh phân việc xong, xoay người đi trước. Quản gia nhận hộp thuốc tài xế đưa, vội vàng đuổi theo, sợ đi chậm ông lão một hai bước. Trong biệt thự trên tầng, nghe thấy tiếng người đàn ông gằn giọng. Đồ ngu mấy người, một người bất tỉnh thôi mà không ai cứu được, còn làm bác sĩ cái gì? Sau đó truyền tới tiếng đập vỡ. Con gái nhà họ Tưởng bị bệnh. Ông cụ Mạnh nhíu mày, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, đang hôn mê bất tỉnh, nhóm bác sĩ đó bó tay, không có cách nào, tôi mới lớn gan mời ông đến. Nếu con gái nhà họ Tưởng có chuyện gì không may xảy ra, sợ là cậu chủ nhà chúng tôi. Quản gia lo lắng không phải là vấn đề Tưởng Linh Nhi sống hay chết, ông ta lo cậu chủ bị cái chết của Tưởng Linh Nhi làm ảnh hưởng. Quản gia là người sống sót trong ba người nhà họ Long, là người cùng Long Duy trải qua sinh ly tử biệt. Năm qua Long Duy trải qua chuyện gì ông ta biết rõ nhất. Hiện giờ chủ của họ vất vả lắm mới dựng dậy được để báo thù riêng, họ không thể tha thứ dễ dàng cho người phá hư kế hoạch của họ. Biến, cả lũ chết hết đi. Theo tiếng quát tháo của người đàn ông, một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng dài bị ném ra ngoài. Bác sĩ lăn một vòng mới đứng dậy được, tiến thoái lưỡng nan. Vị diêm viên cứ tức giận, họ không dám trêu vào. Ông lùi trước đi. Ông cụ Mạnh nhìn thấy màn bạo lực như vậy, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Bác sĩ kia thấy ông cụ Mạnh đến, giống như nhìn thấy Bồ Tát sống, gần như vui quá mà khóc. Ông Mạnh, ông tới rồi. Đi xuống đi. Ông cụ Mạnh phẩy tay cất bước đi tới cửa. Vừa mở cửa, một chiếc bát thủy tinh bay ra khỏi phòng, bay thẳng vào cổ ông. Ông lui nhanh về sau, xem như thành công né được đòn chí mạng, nhưng bị dọa cho hết hồn. Choang, cái bát đập vào tường vỡ tung. Ông Mạnh, quản gia phản ứng chậm, lúc này lại gần muốn đỡ ông cụ Mạnh. Ông cụ Mạnh đẩy ra. Ông cụ Mạnh nghiêm khắc nói, thằng nhóc thối này, có phải đến tôi cậu cũng muốn giết không? Giọng ông cụ Mạnh chuyển ra khiến người đàn ông hung tợn trong phòng bỗng chốc tỉnh táo lại. Anh ta quay đầu ra nhìn, sao ông lại qua đây? Tôi không đến, cậu sắp giết người đến nơi rồi, tôi không đến mà được à? Ông cụ Mạnh đi vào phòng, phẩy tay ý bảo hai bác sĩ còn lại đi xuống. Ông ngồi vào vị trí bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Tưởng Linh Nhi đang hấp hối trên giường bệnh lần nữa. Có ông cụ Mạnh ở đây, trái tim lơ lửng của Long Duy yên tâm một nửa. Một năm trước, ông Mạnh đã cứu anh ta khỏi vết thương nặng. Vậy năm nay ông cụ Mạnh nhất định hoàn toàn có thể cứu được người phụ nữ Tưởng Linh Nhi này. Người phụ nữ đó lòng dạ độc ác, vì lợi ích gia tộc không tiếc bán đứng thân thể mình. Người phụ nữ thấp hèn sơ bẩn như thế, cô ta không dễ chết như vậy đâu. Đúng, cô ta là loại người hạ tiện. Loại như cô ta không phải là phụ nữ, mạng chắc chắn rất bền, không chết dễ thế đâu. Bận rộn một chốc, ông cụ Mạnh cuối cùng mới tiêm một mũi thuốc vào trong cơ thể Tưởng Linh Nhi, rồi quay đầu lại nhìn thấy Long Duy ngồi yên như bức tượng điêu khắc. Long Duy nắm chặt tay, tuy đã cố gắng tự nhủ bình tĩnh nhưng khi hỏi vẫn khó nén khẩn trương. Ông cụ Mạnh, cô ấy... Ông cụ Mạnh trừng mắt nhìn anh ta không hề khách sáo nói, ông cụ nhà tôi ơi, trên người con bé nhà họ Tưởng vết thương chưa lành lại bị lạnh, còn bị cậu gây sức ép, xem con bé xem, chết chứ không sống được, cậu chuẩn bị hậu sự cho con bé là vừa. Chuẩn bị hậu sự? Như bị quả bom nguyên tử nổ về phía mình, khiến tâm trí linh hồn Long Duy bị nổ vỡ thành từng mảng. Không, không, không thể nào, Long Duy vô thức nói thì thào. Cô còn mắc nợ anh, sao dám đi tìm cái chết? Cô là công cụ anh bắt về để phát tiết và bù lại chuyện trước kia. Trước khi cô còn chưa trả hết nợ, ngay cả tư cách chết cô ta cũng đừng hòng có được. Dù sao cô hận con bé như thế, cậu để con bé chết đi, chết rồi hết chuyện, trong lúc đó các cậu tính hết nợ là vừa. Ông cụ Mạnh vừa thu lại hộp thuốc vừa nói, nó rất thoải mái. Tôi không cho cô ta chết một cách dễ dàng như thế, cô ta còn phải sống cho tôi, cô ta còn sống để trả nợ cho tôi. Đôi mắt Long Duy đỏ ngầu, giống như con mãnh thú mất lý trí. Ông trẻ ơi, không phải tôi không cứu con bé Tường, mà là cậu muốn con bé chết, tôi chịu rồi. Ông cụ Mạnh lắc đầu than thở. Cũng chỉ có ông ta mới dám dùng thái độ đó nói chuyện với Long Duy. Long Duy đấm thật mạnh lên vách tường gào lên, tôi phải cứu cô ta sống, cô ta phải sống. Loại đàn bà như cô ta làm nhiều chuyện đáng giận như thế, tôi tuyệt đối không để cho cô ta chết dễ dàng như thế đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 91 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thành Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.